Cô hầu gái của tôi. Chương 26, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Từ sáng sớm, cả bốn người cậu, nhỏ, hắn, cô đều đã tập trung ở trường. Nhỏ rất hào hứng cho chuyến đi lần này. Cô sau chuyện tối qua hôm nay không còn dính lấy cậu nữa, sáng nay còn đi xe riêng cơ mà. Hắn cũng chẳng nói, chỉ vẫn chỉ đứng từ xa mà chăm chú nhìn theo nhỏ. Có thể nhỏ không thể thuộc về hắn, nhưng chỉ cần ngày ngày đều được nhìn thấy nhỏ vui vẻ tươi cười như vậy cũng đã đủ với hắn rồi. Người ta nói khi yêu mà mỗi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười nở trên môi người mình thích. Điều đó rất tuyệt, người đó hạnh phúc ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, người đó buồn ta cũng sẽ rất buồn, người đó vui ta cũng sẽ vui, người đó đau thì ta còn đau hơn gấp 10 lần chỉ vì không thể làm gì cho người đó. Có phải chăng khoảng cách giữa tôi và em là cả nửa vòng trái đất và tôi sẽ mãi không thể nào đuổi kịp em? Vẫn chỉ là người đến sau nhưng chỉ cần phía trước tôi vẫn luôn là bóng hình em, như vậy với tôi đã là quá đủ. Tôi nguyện âm thầm bên cạnh em, giúp đỡ em lúc khó khăn, nguyện yêu em cả cuộc đời này. T, G, ôi ta khóc đây, Ti Ti thương Nam nhà ta quá. Đang có ý nghĩ sẽ cho anh Nam và Như Nguyệt tới với nhau, một lúc lâu sau. Sau khi đã tới địa điểm đầu tiên, mọi người nhận phòng rồi dọn đồ mình vào. Phòng hắn cạnh ngay phòng cậu, phòng nhỏ cách phòng cậu một phòng, còn phòng cô cạnh ngay phòng cậu. Xếp đồ của mình xong, nhỏ lăn ngay ra cái giường êm ái. Chuyến đi lần này nhỏ mong chờ quá đi, không biết khi đứng trước sân khấu rộng lớn có hàng trăm hàng nghìn người theo dõi thì thế nào nhỉ? Ngay sau đó, và bốn người đều phải tập luyện liên tục từ vũ đạo tới giọng hát, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Nhưng trong lúc luyện tập cũng sẽ xảy ra một số chuyện. Dầm, Như Nguyệt đây là lần thứ 5 em ngã rồi đấy. Người biên đạo nhạc than phiền. Buổi tập luyện hôm nay nhỏ luôn bị vấp ngã làm gián đoạn mọi người, nhưng đâu ai biết trong lúc tập chính cô luôn là người ngáng chân nhỏ. Nếu không phải vì có cậu ở đây thì cô cũng chẳng muốn dây dưa với kẻ thất bại như nhỏ. Xin lỗi mọi người, em sẽ cố gắng hơn, ở một góc nhỏ. Tiểu thư Mỹ Lệ mong cô đừng làm như vậy nữa. Nhỏ biết chứ biết người ngáng chân mình là ai, nhưng nhỏ không muốn làm lớn chuyện này, dù sao đây cũng chỉ là một xích mích nhỏ giữa hai người. Sao, cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu. Cô ra vẻ ngây thơ vô số tội. Đúng là cáo đốt lốt thỏ. Tôi không muốn chỉ vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng tới công việc. Mong cô hãy phân biệt công và tư cho rõ ràng. Nhỏ định quay bước đi thì. Vậy cô hãy tránh xa anh Phong ra. Nên nhớ cô chỉ là một người hầu không hơn không kém. Chỉ là một đa mồ côi, tốt nhất nên biết thân biết phận. Cô lên lời cảnh cáo. Nhỏ quay đầu lại nhìn người con gái trước mặt mình. Liệu có phải trước đây là do nhỏ quá tin tưởng cô hay do cô đã thay đổi? Tiểu thư, chuyện hai người tôi đều biết là do ông bà chủ sắp đặt, tôi cũng chẳng có quyền gì chen ngang, nhưng... Tôi và Phong lớn lên với nhau. Chúng tôi luôn coi nhau là những người bạn, nếu cô lo sợ Phong không hề thích mình thì cô hãy tự hỏi bản thân mình xem có phải là có gì không tốt mà khiến Phong phải chán ghét cô đến như vậy. Nói xong nhỏ quay bước đi luôn, để cô đứng đó tức giận, tay nắm chặt thanh quyền, răng nghiến ken két. Ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía nhỏ. T, G, chép này để câu dẫn A. Dạo này bận học ghê quá các bạn ạ, mình đi học ở trường xong về phải đi học thêm tối nữa nên không có thời gian đăng chép, thành thật xin lỗi mọi người, tuần này mình sẽ coi ra nhiều chép mới hơn. Cảm ơn những lời bình luận các bạn dành cho mình, lời khen mình xin nhận, đánh giá mình CX nhận nốt, lần sau mình ký gì không đờ si mọi người cứ nói, mình sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm, UM. N nhiều nhiều, cách chương.